Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 133, ghi vào sử sách dẫn bóng. Nguyệt phiếu 400 tăng thêm cầu nguyệt phiếu, Stadium of Light ghế bình luận bên trên, Giang, Sút Gôn, Eric, Lang Ngơ kéo dài thanh âm quát ầm lên, Atletico Madrid hậu vệ trung tâm Gowin xoay người đi nhìn. Hắn biểu lộ hoảng sợ. Hắn nhìn thấy Dortmund số 10 làm ra lăng không rút bắn động tác. Gergin theo bản năng muốn xông lên đi phủ kín. Nhưng là, không còn kịp rồi. Cước này sút gôn cầu nhanh cực nhanh. Một đạo bạch quang lướt qua. Gergin theo bản năng quay đầu nhìn về phía phe mình cầu môn. Liền thấy thủ môn có toa thậm chí chỉ là theo bản năng muốn làm xuất động làm. Nhưng là, căn bản không còn kịp rồi. Bóng đá trực tiếp lướt về phía cầu môn góc trên bên phải. Sút gôn lực lượng chi lớn. Đưa bóng lưới cao cao đụng. Bóng vào rồi. G. 0-0-0. 0-0-0. 0-0-0. 0-0-0. 0-0-0. 0-0-0. 0-0-0. Wow. Nước Đức sướng ngôn viên Eric. Lang Ngơ cao giọng gào thét. Lisbon Stadium of Light nhìn trên đài, vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đây là chiếm cứ sân bóng một nửa nhân số Dortmund fan bóng đá phát ra hưng phấn tiếng vang. Tại màu vàng Dortmund fan bóng đá phương trận, vô số Dortmund fan bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Vung tay hô to, hò hét, ôm nhau, một, không, Giang. Hắn dẫn bóng trợ giúp Dortmund giành trước. Đặc sắc lăng không rút bắn. Biểu hiện xuất sắc có toa cũng vô pháp ngăn cản dẫn bóng. Dẫn bóng rốt cục đến. Giang vì Dortmund phá vỡ cục diện bế tắc. Úp úp úp. Để cho người ta nhảy dựng lên reo hò lăng không nổ bắn ra. Các quốc gia sướng ngôn viên hưng phấn quát. Tất cả mọi người đang chờ đợi cái này dẫn bóng đến. Mặc kệ là Dortmund dẫn bóng vẫn là Atletico Madrid dẫn bóng. Fan bóng đá cần một cái dẫn bóng. Ghế bình luận bên trên kích động nhất không ai qua được đến từ Trung Quốc đài truyền hình Trung. Ương sướng ngôn viên, xinh đẹp, cầu vào rồi á, Giang Thần Hy. Khi thấy Giang Thần Hy một cước lăng không nổ bắn ra đem bóng đá đánh vào thời điểm. Đoạn Huyền, Hạ Uy cùng Trương Lỗ. Ba cái sướng ngôn viên làm ra động tác giống nhau. Bọn hắn cơ hồ là đều nhịp. Kích động từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Hô, sau đó, bọn hắn cúi người, đối microphone, bắt đầu hưng phấn giải thích. Xinh đẹp, Giang Thần Hy, hắn dẫn bóng, hắn vì Dortmund dẫn bóng. Đây là tại Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết trên sàn thi đấu. Hắn dẫn bóng, Đoạn Huyền gào thét hô, Giang Thần Hy, hắn đánh vào Trung Quốc cầu thủ tại Champions League trận chung kết cái thứ nhất dẫn bóng. Đây là sáng tạo lịch sử dẫn bóng, đây là đem đăng writing quốc túc cầu, đăng writing quốc thể dục sử sách dẫn bóng. Hạ Huy nắm đấm nắm chặt, gào thét, Trương Lỗ nhìn xem hai vị cộng tác vong tình giải thích. Hắn há hốc mồm, lại phát hiện mình nói không ra lời. 63 tuổi Trương Lỗ tại thời khắc này con mắt ẩm ướt. Hắn liền như thế chạm đang giải thích tịch, nhìn xem Hạ Uy cùng Đoạn Huyền gào thét. Hắn đang vỗ tay, không phải loại kia nhiệt liệt vỗ tay, là chậm rãi vỗ tay. Cảm xúc quá dưới sự kích động, 63 tuổi lão gia tử phảng phất bị rút sạch tất cả lực lượng. Giờ này khắc này, trên khán đài Trung Quốc fan bóng đá, tại truyền thông trên ghế Trung Quốc phóng viên, vung tay reo hò, ôm, hò hét, tất cả mọi người điên cuồng. Bọn hắn thỏa thích phóng thích trương tiết cảm xúc, thỏa thích chúc mừng, đông phương xa xôi cổ quốc. Trong quán bar, rạp chiếu phim, trong gia đình, trước máy truyền hình, trước máy vi tính. Trung Quốc thiên gia vạn hộ bên trong, vô số hai tay cánh tay bị giơ lên cao cao, vô số thân ảnh từ trên chỗ ngồi vọt lên, vô số há mồm phát ra gào thét, phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Đây là cảm xúc phóng thích, là hưng phấn bắn ra, đặc biệt là tại trong quán bar, vô số fan bóng đá kêu gào, gào thét, có không quen nhau người ôm nhau, giật nảy mình, có người giơ lên cao cao chén rượu, mạch màu vàng bia cao cao rơi vãi, có người che miệng, kích động nói không ra lời. Đây là Giang Thần Hy vì Dortmund đánh vào phá vỡ cục diện bế tắc dẫn bóng tại UEFA Champions League hơn nửa thế kỷ trong dòng giang lịch sử. Đây chỉ là Champions League trong trận chung kết một cái bình thường dẫn bóng. Nhưng là, cái này dẫn bóng, đối với Giang Thần Hy, đối với Trung Quốc bóng đá, đối với Trung Quốc fan bóng đá tới nói, mang ý nghĩa quá nhiều, lịch sử nặng nề, bởi vì nàng gánh chịu quá nhiều. Chỉ có trải qua quá nhiều gặp trắc trở Trung Quốc fan bóng đá mới có thể minh bạch giờ này khắc này, loại này phức tạp cảm xúc phía dưới bắn ra. Trung Hoa là đại nhất thống quốc độ, từ xưa đến nay dân tộc tình hoài xâm nhập mỗi người huyết mạch bên trong. Đây là bóng đá cho người trong nước mang tới mãnh liệt dân tộc cảm giác tự hào. Người Trung Quốc, đặc biệt là Trung Quốc fan bóng đá tại bóng đá bên trên nhiều năm cực khổ, nhiều năm biệt khuất, tại thời khắc này tất cả đều phát tiết ra. Trung Quốc chúng ta cũng có thiên tài, chúng ta có Giang Thần Hy. Xa xôi tổ quốc tiếng hoan hô, Giang Thần Hy tạm thời không thể nào biết được. Hắn đang hưởng thụ sự hưng phấn của hắn. Hoàn thành sút gôn về sau, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Nhìn chằm chằm cái kia đạo quỹ tích, hắn nhìn thấy bóng đá cướp đi, hắn nhìn thấy Gawin hoảng sợ biểu lộ, hắn nhìn thấy có toa bất lực, bay vào Atletico Madrid cầu môn, sau đó hắn quay người, hắn giang hai cánh tay thỏa thích chạy, màu vàng dung nham núi lửa phun trào, hắn các đội hữu từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn vọt tới, ngào ngào kêu lao đến. Ở đây một bên, tại Dortmund huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trên. Dortmund dự bị cầu thủ ngao ngao kêu vọt ra. Bọn hắn la lên, bọn hắn quơ trong tay khăn mặt. Hoan hô, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp muốn chạy chúc mừng. Hắn không thể thành công. Hắn chính bị hai cái trợ tay ôm chặt lấy. Tất cả bộ mặt biểu lộ là phấn khởi. Cái này dẫn bóng. Nguồn gốc từ tại Gundogan cùng Seven Bender đối Thiago cắt bóng. Sau đó, Dortmund đánh ra nhanh chóng tiến công. Flot điều chỉnh nhận được hiệu quả. Leaker nói, đặc sắc nhất chính là Giang sút gôn. Hắn thật nhạy bén, sút gôn cảm giác phi thường bổng. Tại Merkertian truyền bóng bay về phía cầu môn thời điểm, Gawin tựa hồ là muốn bảo vệ tốt Giang, không cho hắn đoạt điểm. Nhưng là Mortensen nhìn xem dẫn bóng chiếu lại, vừa cười vừa nói, Giang căn bản không có tính toán đoạt điểm, hắn trực tiếp lui về vị trí chạy, tựa hồ là dự phán đến thủ môn sẽ đem bóng đá đánh đi ra. Đây chính là Giang Thần Hy dự phán, Giang Thần Hy thông minh, đây chính là xạ thủ khứu giác. Hạ Huy nói, hắn dự phán đến có toa chọn đem bóng đá kích đánh đi ra. Cho nên, tại Gawin làm ra phản ứng trước đó nâng lên vị trí chạy. Sau đó chúng ta liền thấy, Giang Thần Hy tại không người phòng thủ tình huống dưới xuất hiện tại thứ hai điểm rơi. Hoàn thành sút gôn đạt được. Không chỉ là dự phán, còn có cái này sút gôn cảm giác. Nước Đức sướng ngôn viên Erik Langer nói, cước này lăng không nổ bắn ra, thể hiện ra Giang tự tin. Hắn không chút do dự trực tiếp lăng không sút gôn. Hắn không có quá nhiều điều chỉnh. Đây là đối chân của mình Pháp cùng sút gôn cảm giác tự tin. Trận này trận chung kết về sau, có thần thông quảng đại, fan bóng đá từ Sky TV, nước Đức đài truyền hình quốc gia, cùng Trung Quốc đài truyền hình trung ương thể dục kênh giải thích bên trong. Biên tập Tam Phương Sướng Ngôn Viên Lời Thuyết Minh. Kinh ngạc phát hiện, vậy mà dính liền hào không đấu vết. Phi thường hoàn mỹ, cái này thậm chí nhắc lên fan hâm mộ bóng đá biên tập Lời Thuyết Minh một cỗ dậy sóng. Tại Tân Triều Weibo bên trên, lúc này, người MIN Nhật Báo Quan hơi phát ra tin nhanh. 1-0, Dortmund dẫn trước Atletico Madrid. Giang Thần Hy đánh vào Trung Quốc cầu thủ Champions League thủ cầu. Đây là đang writing quốc thể dục lịch sử dẫn bóng. PS, nguyệt phiếu 400 tăng thêm. Các huynh đệ, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, cầu ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.